Anh yêu em là thật trước dấu phẩy là đùa. Chương 1, góc truyện audio.com. Anh yêu em là thật trước dấu phẩy là đùa. Cơn mưa cuối mùa khi chiều báo hiệu cho sự xuất hiện của mùa khô đã làm thành phố vốn náo nhiệt hối hả bỗng chốc vắng lặng. Bình yên đến lạ kỳ. Từng đợt gió lạnh hắt qua khung cửa sổ thấm vào người nó ướt. Lạnh trống trải và có một nỗi buồn xa xăm. Trên cao nguyên này có một loài hoa thật đơn giản. Và bình dị là nguồn cảm hứng của rất nhiều tay săn ảnh. Và dân phượt mỗi khi đến mùa hoa nở, em đấy, hoa dã quỳ, một loài hoa mọc dại nhưng lại vô cùng quyến rũ và tinh khiết, hoàng thủ thì vào tai nó, ký ức như vẫn còn, nguyên, duyên anh một cô bé xinh xắn, dễ nhìn nhưng tính cách bướng bỉnh pha chút trẻ con, hoàng, một thầy giáo thực tập được phân công, về dạy ở trường cấp 3 của huyện, thầy giáo trẻ, bộ mặt trẻ, nhưng mang suy nghĩ già của một nhà giáo, giữa trưa trên đường đi học về, đang đạp xe cùng lũ. Bạn, trong lúc mải tám chuyện thì đụng ngay vào lão con trai nhìn ngang liếc dọc. Đi ngược đường, xin lỗi, bé có sao không đấy? Xì, đi phải có mắt chứ ông chú ấy. Thế bé nghĩa, là con nít á, ông chú xin lỗi cô bé, được chưa nào? Cười gian xảo, không chấp vặt kẻ tiểu nhân, nhưng nhìn kỹ thì hắn. Cũng đẹp trai, nhưng cơ mà bị khìn. Tiếc thật, về tới nhà nó chạy ngay vào phòng ném cái cặp sách. Xuống cuối giường, trước đó không quên khởi động máy tính cuối cùng ui chạy. Vào nhà vệ sinh thay quần áo và ngồi yên vị trước máy tính nhanh nhất có thể. Vẫn là Facebook, năm học mới lại bắt đầu, ngày mai là khai giảng, ai cho tôi. Mùa hè đi, ngồi nói chuyện với lũ bạn đủ các kiểu, lại chán ngồi suy nghĩ. Mông lung về năm học cuối cấp đang đến, về nhóm nhạc SNSD có chị Luna xinh đẹp. Thần tượng Serup Khan điền trai, có xuống ăn cơm không thì bảo, còn cái nuôi lớn từng, này rồi mà chẳng được nhờ, mẹ nheo mắt đứng sau lưng. Rồi mà mama yêu con phải ăn cơm cho chóng lớn để lấy. Chồng cho mama được nhờ chứ nhỉ. Nham nhờ, cô hãy lo cho cô trước đi đã cố mà thi đậu đại học. Đi, ối, giả, học học nữa, học mãi. Chiều lại vần vơ dọn dẹp nhà cửa tám điện thoại với. Còn bản thân, nấu cơm chiều, quanh quẩn lại hết ngày. Sáng hôm sau nó dậy thật sớm, đứng trước gương ngắm. Mình thật kỹ trong bộ áo dài mẹ may cho, dù đã mặc 2 năm rồi nhưng lại là năm. Học mới nên nó muốn mình thật đẹp trong mắt thằng Huy, thằng Thạch bàn trên. Cho chúng nó dài cả cổ nhìn mình, cùng với bọn cái Thư, cái Hồng đi lên trường, hôm này đứa nào cũng đẹp, hai bên đường lác đác những cánh hoa vàng trải dài, nhấp. Nhô giữa bình nguyên rợp màu xanh của đồi chè, tiếng trống báo hiệu tập trung vang lên, lễ khai giảng. Bắt đầu trong không khí trang trọng của nghi thức chào cờ. Lại là cái tên đáng, nghét hôm qua đây mà, sau hắn lại có mặt ở đây nhỉ, chắc là trường có ông chú. Lao công mới, hì hì, cô hiệu trưởng đọc diễn văn ngày khai trường năm học, mới, cô đánh trống báo hiệu năm học mới đã bắt đầu không quên giới thiệu thầy. Cô giáo thực tập mới về trường, là hắn, sau đó tất cả về lớp, nó ngoái lại tìm lũ bạn chân, ngập ngừng không muốn bước, chán thật chẳng vui gì cả, suốt năm tiết học hôm. Đó cũng vậy, tối chập chờn mãi không ngủ được nó sợ ngày mai. Ông chú đó lại dạy nó môn nào thì khổ cho cả bàn dân thiên hạ. Mà chỉ được mỗi, điển trai ăn nói chẳng có tí duyên nào, đầu thì đội nón lá sơ xác pháo áo sơ. Mi thì đỏ lòm đến phản với cảm trói cả mắt quần tây, dày lấm toàn đất đỏ. Góc truyện audio.com, toàn thân thì mồ hôi nhễ nhại, người thì như con nhái mà khoác ba lô con cóc. Nghĩ đến đây nó phì cười, ha ha thầy, hâm, ghét của nào trời trao của đấy, ngày hôm sau đang. Giữa giờ nghỉ giải lao thì ông chú đó bước vào phòng ngồi ngay ngắn trên bàn. Giáo viên không quên nở nụ cười đẹp lòng hết thảy bọn học sinh trong lớp ngoại. Trừ nó, về phần nó đang nhai giờ miếng xoài chua chưa kịp nuốt còn đang mắc. Trong họng thì lại bị bất ngờ nghẹn đắng, ho sặc sủa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để ông chú hiền lành kia nhận. Gia kình địch hôm trước của mình, thầy cười hiền không quên đưa ánh mắt về phía. Nó đủ làm nó giật mình, cúi đầu rùa thầm trong bụng, làm chiếu trên có khác. Các em cứ vui chơi đi, thầy vào sớm quá nhỉ. Dạ thầy ơi, thầy xuống ăn trái cây với bọn em. Này, cái Thư nhanh nhảu, đúng là đồ mê trai có khác. Có cần phải thể hiện vậy? Không cơ chứ, thầy tự giới thiệu đi thầy, thầy tên gì, nhà thầy ở đâu, thầy có vợ con chưa? Lớp nhao nhao, trống trường vang lên, giờ ra chơi đã hết, thầy tự giới thiệu nhá, thầy tên là Hoàng, nhà thầy. Soàng thôi, mẹ thầy bán xôi, thầy mồ côi vợ, nhà ở gần chợ. Cả lớp bật cười, thế là đầy đủ chứ gì, chúng ta bắt đầu học bài mới. Nào, chưa mà thầy, ở lớp em thầy cô giáo nào mới vào dạy? cũng phải hát một bài rồi mới học đấy. Thầy hát đi, thế thầy hát xong thầy có quyền gọi bất kỳ bạn nào trong lớp hát tặng lại thầy không đấy? Cho đáng đời, nó nghĩ thầm. Được thầy, nhớ giữ lời đấy. Chấm, chậm lại một giây thôi, tiện ánh mắt ai. Trao thật nhiều tiếc nuối. Dặn lòng phải quên đi phút giây này, em nói chia tay. Anh biết em đang đổi thay. Chậm lại thời gian ơi, để giữ lấy em cho một mình. Tôi thôi, rồi trở về bên góc tối căn phòng mình tôi thế thôi ngồi ôm kỷ niệm. Riêng tôi, chỉ vậy thôi mình tôi và tôi vậy thôi ngồi khóc. Khi nhớ về em, chẳng còn như ngày xưa mình trao nụ hôn dưới mưa. Và anh biết giờ đây người đang đùa vui hạnh phúc kề vai cùng ai, chỉ còn anh ngồi đây mình anh chờ em dưới mưa. Ngày mai có ánh nắng ấm áp chiếu xuống cho riêng một mình em thôi, để anh bão giông nơi này chúc phúc cho người mình. Yêu dù lòng sẽ đau thật nhiều, xin tìm vui với kỷ niệm đã qua. Thầy hát hay quá, vỗ tay, thế bây giờ thầy chỉ định nhỉ. E hèm, em nữ ngồi bàn thứ tư đang cúi đầu hát tặng thầy một bài hát vậy, tại thầy thấy em ngồi suy tư lắm, chắc em đang nhầm lại bài hát để xung phong lên hát tặng thầy à. À, Duyên Anh kìa, đứng lên thay mặt lớp hát tặng thầy một bài đi, có cần phải bán rẻ bạn bè như vậy không chứ cô nương hồng ú, muốn độn thổ đi mất cái tên thầy giáo, cái ông chú. Chết tiệt thù này nhất định sẽ trả. Ấy, dạ, em hát bài, mà em quên mất tên rồi. Hình như anh có điều muốn nói. Cứ ngập ngừng, rồi thôi, và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi, hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi. Nói cho em nghe, một câu thôi, 1, 2, 3, 5 anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao, thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói. Yêu, có anh bên em là em yên lòng, kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh. Yêu, ấy, vỗ tay nhẹ thôi các, em, lớp bên đang học đấy, dù sao cũng hát hay hơn thầy nhỉ thôi chúng ta. Bắt đầu học nhá, grừ, góc chuyện audio.com, cái lão vô duyên này, người ta cố gắng, hát vậy mà còn, Duyên Anh ném cái nhìn khó chịu về phía bục giảng, đáp lại cái nhìn ấy là một nụ cười tỏa nắng như muốn cầu hòa. Hắn quay mặt đi cầm viên phấn mải miết vẽ những đường cong trên bảng, chữ xấu như gà bới. Há há, có ai cho thầy biết hôm nay chúng ta học bài nào? Không nhỉ, à, danh sách lớp đây. Hôm nay ngày 6, 9, à 6, 9, 15, 1, 2, 3, 15 mời em ca sĩ nhỉ. Đáng ghét ta còn chưa hả giận. Nó chậm chậm đứng, dậy cười hiền, dạ thầy viết trên bảng rồi mà. Thế em đọc lại xem. Nó liếc nhìn sách của cái hồng bên cạnh mắt sáng, lên rồi đọc rõ to. Bài 1 gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN, em ngồi xuống đi, lần sau đừng có đọc chuyện trong lớp nhất là giờ thầy nhé. Ấy, sao ông chú này lại biết mình đọc chuyện thế? Tiết nào mình chẳng đọc mà có bị phát hiện đâu, kẹp trong sách cơ mà. Lần sau, phải cẩn thận hơn mới được, thế là mất cả một chiêu câu giờ, hích hích, nhưng, cũng vì thế nó biết được lão thầy giáo đáng ghét kia dạy hay và cuốn hút thật. Suốt tiết học cả lớp cười giòn tan, chẳng giống cô giáo năm ngoái, đọc và chép. Chiều chủ nhật nào nó cũng đạp xe lên trên triền dốc này để nhìn xuống thành phố bên dưới chân bằng ánh mắt với cái nhìn xa xăm. Hoài niệm, hôm nay cũng vậy, dựng xe sang bên cạnh nó ngồi lọt thỏm giữa hàng. Đá nhấp nhô phía trước xung quanh là những cánh hoa dã quỳ mỏng manh nhưng đầy nghị lực, vươn cao khoe sắc, con cũng phải thế nhé, con gái yêu của bố. Bất giác nó nở một nụ cười, từng giọt nước mắt trực nối dài trên gò má lăn lăn nhẹ xuống môi, mặn đắng. Ký ức, tại chính nơi này bố đã nói với nó như vậy, mạnh mẽ. Lên con gái của bố, hoa dã quỳ nở, đã là mùa thứ 10 rồi. Chuông điện thoại reo đưa nó về thực tại. Ngốc tối rảnh không, sang nhà tao. Rồi, chờ đấy, đứng dậy lững thững dắt xe về một cách huệ oải, gió. Chiều mang hơi lạnh làm nó gồng mình chống đỡ, ước gì giờ có mưa nhỉ cho những giọt mưa mang tâm sự của nó trôi đi hòa mình vào những gốc hoa vàng trải đầy nơi triền dốc này và cả bên dưới thành phố ồn ào tấp nập kia. Thế tính không nấu cơm cho mẹ ăn à, thì con về rồi đây, nấu cơm tí thôi mà chờ con. Chút nhá mama yêu dấu, mama như con, người xinh đẹp, thôi, mẹ cô già rồi cho ăn làm gì, để nhịn đói chết. Sớm sau này già đỡ phải nuôi nhỉ, mẹ này toàn nói vậy, đã bảo con không có lấy chồng. Nhá, nếu à lấy thì phải lấy ba anh, một anh cho chăm mẹ, một anh nấu cơm đi chợ. Một anh chăm con, thế là có người yêu rồi chứ, nay đòi lấy chồng cơ. Khai mau, còn nói thế thôi, dễ thương như con mẹ ngoài đường. Đầy, rửa chân tay xong chưa cơm nước gì giờ này nữa. Ra đây mẹ chở đi ăn, cảm ơn lão Phật gia. Hì hì, đi ăn xong nó lấy xe chạy qua bên nhà cái Hồng, con. Bé cân không nặng, bằng thế mà món nào cũng ăn, cái gì cũng ăn, suốt ngày chỉ. Ăn với uống, này chắc lại muốn ăn kem đây mà, bao nhiêu chị đây cũng chiều nhá. À nô, mở cửa cho tao với nô tì. Bây giờ đi luôn chứ, để tao vào chào bố mẹ cái đã. Chờ con bé Hồng ú có vẻ vất vả cho nó, miệng thì. Còn bị cha khảo đủ điều, nghe nó tám dọc đường mà chỉ có dạ ừ, vâng, tốn bao. Nhiều mồ hôi mãi mới đến được quán kem dọc công viên, đang dựng xe thì giáp mặt. Với ông chú thầy giáo đáng ghét mặt hộn, ta né mi mà mi không né ta thì chịu, thôi học trò phải lễ phép. Chào ông chú, nó nhanh nhào, dạ chào thầy, Hồng ú cũng nhanh không kém, nhưng, miệng thì chữ o vì ngạc nhiên. Chào em cũng đi ăn kem à, góc chuyện audio.com. Thế ngồi chung nhé, giới thiệu với em đây là bạn thầy tên là Thùy, đang làm nhà báo. Hì hì, chào mấy em, chị ra trường mà chưa có việc làm đấy. Anh Hoàng đùa thôi, nói xong chị ấy quay lại cười tình với ông chú đáng. Ghét kia, dạ, được ạ, sao dễ thương thế mà lại chơi chung với hắn, đúng. Là phí cả thời gian mà, ngồi bàn đây nhá, chỗ này có thể nhìn thấy cái hồ. Nước bên dưới này, đẹp thế Thùy, có em dẫn đi là nhất đấy. Thế các em ăn gì? Nào, để anh chàng bồi bàn nghiệp dư này mang đến cho hử. Kem kiwi nha, Hồng ú nhanh nhỏ, chị Thùy nhỏ nhẹ, kem hoa quả nha anh. Còn cô bé, em ăn gì? Kem, phù thủy, nó đáp gọn lỏn, làm gì có kem nào là kem phù thủy chứ, gọi kem. Khác đi nhá, có mà cứ mang menu lại đây là thấy ngay chứ gì. Không biết mà còn tài lanh. Á, có luôn, thế cho bàn này một kem hoa quả, một kem kiwi, hai kem phù thủy vậy. Ngon thì phải thử chứ nhỉ. Nó bĩu môi cái đồ ăn theo mà còn to giọng đáng. Ghét mà, làm mất cả hứng, sau này chắc phải xem giờ trước khi đi quá. Cả hội, nói chuyện rôm rả thoát cái trên bàn toàn là ly kem, số lượng không đếm được trên. Đầu ngón tay nữa, nó lườm hắn, hắn hầm hè nó nhưng chẳng ai vì công cuộc ăn lấy. Số lượng mà thèm gây thù chuốc oán thêm, đếm ly mà chủ tiệm lắc đầu với. Biệt đội ăn kem, lúc tính tiền thì hắn trả nguyên cả chầu, lương. Giáo viên cao mà kể, nhưng điểm cộng ga lăng coi như bù lại cái tội vô duyên. Không đúng lúc, bà chị kia thì dịu dàng hết mực, nói chuyện rất chi là dễ. Thương xem ra hôm nay đi ăn không bị nghẹn, hi hi. Chào nhau ra về, sau một hồi mè nheo kể khổ với Hồng. Ú nó cũng được ngồi sau không phải gồng mình chờ con voi còi đằng sau nữa. Dọc, suốt đoạn đường đi tai nó chẳng được nghỉ. Ôi mày ơi, tao chưa thấy ai vừa đẹp trai, học giỏi. Lại ga lăng, nói chuyện có duyên như thầy Hoàng hết, tao yêu mất rồi. Dẹp ngay cái ý tưởng điên rồ của mày lại đi, hắn. Có người yêu đi chung kìa, mơ với chả mộng. Thế tai mày điếc hay sao mà không biết đó là bạn? Thôi, xem ra tao vẫn có cơ hội đấy. Ừ, cơ hội, trông thế mà bảo đẹp trai, dậy thì chẳng. Có gì, nói chuyện thì toàn nhảy vào họng người khác ngồi, vô duyên thôi rồi. Người ta đi cùng người yêu bảo sao không ga lăng, không lẽ để chị ấy trả học. Lớp mấy cô giáo chết vậy, thì mày không thích mặc kệ, miễn tao thích là được. Rồi, chị đây phải giảm cân mới được. Ớ, giảm cân, thôi, như thế này bệnh viện đỡ chật. Hơn nô tì à, muốn xuống xe ngay và luôn không đấy. Thôi, xin lỗi, đã mập mà còn nóng tính, không tốt. Đâu, suốt quãng đường về nhà nó suy nghĩ vẩn vơ nhiều thứ. Giá như nó có em thì hay biết mấy, những lúc vui có thể kiếm chuyện chọc phá. Nghịch đồ chơi cho thằng em trai nổi đóa đuổi chạy khắp nhà rồi cười thỏa thê. Những lúc buồn có đứa em gái để dậy nấu ăn, ngủ cùng ôm ấp tâm sự. Cuối cùng, cũng về đến nhà, nó mở cửa chào mẹ rồi lên phòng không quên mở máy tính trước. Khi vào nhà vệ sinh thay quần áo, Facebook có nhiều tin nhắn của lũ bạn kia, yêu cầu kết bạn của Nguyễn Lê Huy Hoàng, thầy giáo của nó đây mà, xem nào chẳng. Có gì nổi bật con trai miền biển thảo nào có nét gì đó cuốn hút xa xăm, xinh. Ngày 21, một con trai cung bảo bình thật khó nắm bắt như gió vậy, đúng là thất. Thường, hâm hâm dở dở, bạn bè ít. Há há tính cách như dậy ai mà dám chơi, chung chứ ảnh avatar đẹp trai thật đúng là lừa tình cáo giả đòi giả nai tơ. Đây mà, khiếp thôi thì đồng ý cho có bạn có bè thầy kết bạn mà trò không chịu. Thì tội nặng lắm ấy chứ, góc chuyện audio.com, ngủ đi cô bé, hứ, hắn nhắn tin, đang ngủ mà tự dưng nghe thấy bass nên mất ngủ rồi. giờ sao đây thầy? À dễ, đếm chó đi, đếm tới 100 con là ngủ được. Ngay, đếm cừu còn không ngủ được nữa là còn, xì xì. Thế à, có cách này hay nhưng đừng bảo thầy xui giải. Nhá, cách nào dạy thầy? Tắt máy tính, tắt điện, tắt quạt, lên giường, chùm chăn kín đầu, vì ở nhà vệ sinh với dưới gầm giường có ma đấy. Hâm, trước giờ không biết sợ nhá. Thật đấy, em biết hôm nay ngày gì không, ngày cô hồn. Được tự do đấy, thử nhìn ra cửa sổ mà xem, nhà nào cũng tắt điện hết. Thôi không nói chuyện với thầy nữa, em đi ngủ đây. Đấy, trẻ con chỉ sợ ma thôi. Dì à, ừ, thầy đùa đấy, chúc cô bé ngủ ngon. Tự nhiên lại nhắc tới ma quỷ làm nổi da gà luôn, tối nay mà không ngủ được thì biết tay với mình, cái lão cô hồn ma không ra ma quỷ. Không ra quỷ, thầy giáo gì mà như trẻ con. Sáng hôm sau vác cái vẻ mặt u ám vì mất ngủ lên trường. Nó mới thấy giấc ngủ quý giá đến thế nào, lần sau đừng hòng ta trả lời thầy. Giáo chết tiệt, đang ngơ ngơ, ngác ngác thì tiếng oanh ngố làm nó giật mình. Ấy, phù thủy Duyên Anh, đứng lại cái nào, có chuyện gì đấy nô tì? Chiều đi ăn chè cô Phương với tao đi, có luôn á, thế gọi ai nữa không? À, có mấy đứa trong nhóm mình thôi. Sao, có đi, không đấy, có luôn á, cái gì chứ ăn uống thì không dê dê. Ngại, thế chiều 4 giờ nhá, o ghi, cấm nhá, đang say sưa đọc sách cơ mà chuyện kẹp ở trong thì. Có mảnh giấy ném ngay trên bàn nó, vừa thả quyển sách chuyện xuống cầm tờ giấy. Thì ngay và lập tức Hồng Ú nhanh tay giật ngay trong tay nó rồi mở ra ngấu nghiến. Đọc, đứa nào đọc đứa đó là, chó, xem lén được nội dung nó không kiềm chế được cảm. Xúc xoay sang bên Hồng Ú thấy mặt con nhỏ biến sắc nó cười to thành tiếng làm. Cả lớp chú ý và cô giáo chủ nhiệm cũng không phải ngoại lệ. Thế là ngồi sổ đầu, bài ngay ngày đầu tuần vì cái tội làm mất trật tự lớp. Giờ ra chơi cả nhóm súng, lại tám chuyện nhằm làm cho nó vui vì bị điền tên vào bảng phong thần, ngồi kể. Chuyện xem mẩu giấy mà cả bọn cười lăn, chỉ có Hồng Ú là im lặng không nói được. Lời nào, cuối cùng là bàn nhau đi ăn chè chiều, ra chơi vào lớp nó lại bắt đầu. Chiến thuật đọc chuyện bá đạo của mình, lúc sau con Ngân quay xuống đưa cho nó. Mẩu giấy cuộn tròn, miệng cười gian tà. Có người gửi cho Duyên Anh đấy. Ai vậy Ngân, thì cứ xem đi tôi có biết gì đâu. Tâm lý lúc nãy Hồng Ú bị gài rồi nên bây giờ không? Tài lanh nữa, chỉ im lặng chú ý theo dõi ý đồ lừa tình. Nó thấy vậy nên cũng sợ. Sợ thôi để dưới hộc bàn tí nữa xem vậy coi như là đỡ nhục. Mà có nhục cũng, mình biết, và nội dung mẩu giấy đó hoàn toàn khác lúc nãy. Duyên Anh cho hát làm uân. Nhé, đừng ngạc nhiên, thật đấy, không đùa đâu. Tí tên, người giấu mặt hát chắc điên với cái tên này quá, đã viết thư tỏ. Tỉnh rồi mà còn giấu tên, mà hát là ai nhỉ, Huy, Hiếu, Hải, Hùng, ước gì là. Hùng nhỉ cơ mà lấp lắm người vần hát thì ai là người viết nhỉ. Thôi học tiếp cô, nương ta không thể vì một tên con trai vô tích sự. Nhát gan hơn thỏ đế mà bỏ lỡ cả một sự học hành tương lai đọc truyện trước mắt. Mà suy nghĩ được, nghĩ là làm nó vứt mảnh giấy xuống hộc bàn rồi lia mắt sang. Bên Hồng Ú xem cô nàng voi còi có tọc mạch gì không, tiếp theo đó nhìn cô giáo. Thấy yên ổn nó lại lôi tuyệt chiêu chuyện lồng trong sách ra đọc ngấu nghiến. Bên phía dãy đối diện có một nụ cười gượng gạo, tan học nó ném hết đống sách vở vào cặp như ném đi. Góc chuyện audio.com, được gánh nặng vậy, cẩn thận sắp xếp những cuốn chuyện vào ngăn nhỏ thì Hùng. Hâm đi về phía nó làm nó giật mình đánh rơi cả điện thoại xuống sàn nhà, luống. Cuống cúi xuống nhặt điện thoại lên nó gặp ngay ánh mắt chàng thật gần. Điện thoại của Duyên Anh rơi à, ừ của Duyên Anh đấy. Cảm ơn nhé, nó chia tay lấy điện thoại từ tay Hùng cảm giác như. Thời gian ngừng lại, Hùng nhìn chăm chăm vào mắt bất chợt nắm lấy bàn tay nó. Miệng mỉm cười, mặt nó chuyển màu đỏ ửng lên, bất động. Siết chặt bàn tay nó thật, chặt Hùng nghiêng người kề sát môi vào tai nó thì thầm thật khẽ. Làm người yêu Hùng nhé. Hi hi, ấy, Duyên Anh mày bị sao vậy, sao tự nhiên đứng im, vậy có bị sao không đấy? Hồng Ú đứng ngay cạnh bên lay thật mạnh người nó, à, không có gì, tự nhiên lại đứng cười một mình, không dở hơi thì. Cũng bị hâm hấp, bệnh viện đông lại càng đông hơn rồi, cười á, có đâu, tại mày suy nghĩ về bài học hôm, nay thôi, mà thôi tao về trước mày mập đi chậm về sau nhé, hi hi. Ê cái loại khinh bạn bè kia, bà mà bắt được mày, thì chết với bà nhá. Đứng ngay lại cho bà, chạy trối chết về nhà mới thoát khỏi được con bé. Nhiều chuyện bà tám kia, nó mà gặp thì xác định là phải khai hết cho nó mất. Có chuyện gì thế Duyên Anh, dậy đi, dậy mẹ bảo cái. Này, Hồng nó đang ngồi chờ con dưới nhà kia, Ớ thế là con mơ à, mơ gì mà mơ cười tít cả mắt có thể loại người ngủ. Mà cười mỉm với ấp úng là chỉ có suy nghĩ bậy bạ thôi đấy, có xem lại không, điệt. Thoại quay lại rồi này, oa, rõ vô cùng tận. Hồng ú chen ngang vào làm nó tỉnh cả. Ngủ, thế con ngủ lâu chưa mẹ? Chưa, mới có 3 giờ chiều thôi, sao bảo con có hẹn? Đi học nhóm với mấy bạn mà để mấy bạn đến nhà chờ luôn là sao? Mau dậy đi, để bạn, chờ, dạ thế mà con tưởng mới ngủ chứ. Nhanh lên mày, tao chờ dưới nhà. Cái Hồng nháy mắt, vội vội vàng vàng, chỉ có ăn là nhất thôi. Đang mơ đẹp tự dưng lại gọi dậy, chán quá đi mất ủ, rũ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay quần áo xong nó chạy xuống nhà. Không quên, cười tình với mama, ăn thì nói đi ăn, bày đặt học nhóm, nghe bộ siêng. Năng chăm chỉ quá mày, đạp thì đạp nhanh đi, có đứa nào đi ăn cho mình. Còn phải báo thức như mi không? Hồng ú phản pháo, thế thì bạn ham ăn thật đấy, con gái phải nết na. Hiền dịu như duyên anh này mới đáng. Hiền với cả dịu, đó là ngoài mặt thôi, còn ngủ thì. Cười tùm tìm, chu miệng, tay này nắm tay kia coi bộ như đang tương tư thì phải. Này nhá, làm gì có, đây hoàn toàn trong sáng nhá. Có cái clip quay bạn ngủ hay lắm, bạn muốn xem. Không, hay là tí gặp mấy đứa kia xem chung nhỉ, há há. Thật á, có quay luôn hả? Đùa đấy, tí xem chung cho vui. Đưa điện thoại ngay đây. Nó dừng ngay xe lại quay. Ra sau lưng nhìn cái Hồng với vẻ mặt giận dữ. Thì đưa, thế sao không đưa từ đầu đi, mở hết cả mấy tệp thư, mục không thấy nó cười, không có gì mà bày đặt hù dọa chị hả em, còn khuya. Nhá, chị không làm chị không sợ cây ngay không lo chết héo. Há há, Hồng ú nhanh nhào, thế không có oan tình sao lại nổi nóng đòi kiểm, tra điện thoại ta, bạn giấu mình cái gì khai ra mau. Mảnh giấy lúc sáng là sao, thế trong đó viết gì, thôi không nói chuyện nữa, đi tiếp đi, không bọn. Nó ăn hết thì khổ đấy. Đến địa điểm tập kết ăn uống muộn nên hai đứa chỉ. Ăn được có một ly nên hậm hực tất cả chỉ tại nó ngủ dậy muộn, chưa nào cũng vậy. Chắc thành heo mất, nhưng dù sao cũng có giấc mơ đẹp, tất cả đều vì ham trai đẹp. Góc truyện audio.com, cả hội lại rủ nhau đi ăn bánh tráng trộn với bún thịt nướng, đúng là không thể. Không ăn vặt mà, thoáng chốc trời đã tối, tâm hồn ăn uống bay cao. Quá nên quên mất cả mẹ đang chờ cơm ở nhà thì điện thoại mẹ gọi đến. Con nghe mẹ ơi, tối rồi về ăn cơm đi, học thì cũng vừa vừa thôi. Cho nhà người ta ăn cơm nữa chứ, con gái lớn rồi mà chẳng có chút ý thứ gì. Dạ, khi con ăn cơm với bạn rồi mẹ ăn đi ạ, thế lại ăn trực à, nhớ phải dọn dẹp chén bát đấy. Nhé, không người ta lại bảo con hư tại mẹ thì khổ. Con biết rồi mà mẹ, nhà nó cũng như nhà mình mà. Con cúp máy nhá, đi ăn hàng mà lại bảo đi ăn nhà bạn thế mẹ mà biết. Chắc mẹ mắng chết mất, thôi dù sao cũng đỡ hơn điệp khúc ăn hàng không về. Sinh, bla bla, Duyên Anh, đi dạo mát đã rồi về hôm nay dù sao. Cũng chẳng có bài để học mà, Hồng ú với Oanh Mố nhìn nhau cười. Ừ, có lẽ đi dạo như thế này thì lòng sẽ bớt trống. Trải hơn nhiều so với bốn bức tường nhì, ấy có đứa thất tình kìa, ban ngày cười tùm tìm. Ban đêm tâm trạng, chẳng nào thế kiểm tra tin nhắn cái coi. Chủ tòa đề nghị, giao nộp điện thoại của bị cáo ngay và luôn nhá, cho đọc thoải mái, cô nương đang bị ế cần người. Giúp đỡ thoát kiếp FA, lòng vòng trong công viên mỏi cả chân, thế là cô. Nàng Hồng lại mè nheo, thôi, ngồi ghế đá đi, chẳng buồn đáp lại, nó ngồi thất thần những lúc ra. Đây nó cũng cảm nhận thoáng chút buồn, tâm trạng ký ức lại chợt ùa về. Phải chi có bố ở đây lúc này thì hay biết mấy. Bố cõng con nữa đi, lại đằng kia kia, ừ, nhưng cho bố nghỉ đã chứ, ngồi ghế đá đi con nặng. Vậy mà, ừ, bố không thương con muốn ra đằng kia cơ. Rồi, ngoan nào, bố cho con ra ngoài chơi với con. Heo mập nhé, heo ơi heo, bố con tao đến đây này. Nó cười, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt trực trào. Ra, mới đây thôi, thời gian cũng chỉ là mới đây thôi. Bố dừng lại ở bên con bố. Nhé con sẽ không khóc à con sẽ khóc để cho bố dỗ dành con và con cũng sẽ cười. Vì con hạnh phúc con sẽ ôm bố thật chặt để những khoảnh khắc bên bố sẽ không. Biến mất ít nhất là trong lúc này. Về tới nhà nó thấy mẹ ngồi chờ trước cửa, mẹ già đi. Thật rồi, những năm tháng vất vả nuôi nó lớn khôn cùng với thời gian cũng đã lấy. Đi thời thanh xuân của mẹ, mái ấm của mẹ chỉ có nó mà thôi. Nghĩ vậy nó chạy đến, ôm mẹ thật chặt rồi hòa khóc như một đứa trẻ. Con có lớn như thế nào thì con vẫn là con mẹ có. Chút vụng dại, có chút ngây ngô, có chút bất an và mãi là thế. Chiều hôm sau, chiều chủ nhật buồn, nó lại đạp xe. lên triền dốc đầy nắng, đầy gió, đầy hoa và đầy cả một miền ký ức. Tất cả đã thay đổi nhiều, mới một tuần thôi mà những con diều vẫn thả mình trong gió đã. Không còn hôm nay, thay vào đó là mưa phùn, những hạt mưa nhẹ nhẹ chạm vào tay. Vào mặt ướt nhẹ đến vô hình, những cánh hoa dã quỳ mong manh đã trải dài hơn bạt. Ngàn như đến vô tận một thung lũng hoa dã quỳ lung linh và huyền ảo. Vẫn ngồi, yên vị lọt thỏm giữa hàng đá nhấp nhô, hướng ánh mắt nhìn xa xăm hoài niệm. Với mỗi một vị khách đến với cao nguyên này thì đây là khoảnh khắc mà người ta luôn ao ước, được đắm mình vào khung cảnh đầy hoa, gió, nắng và cả mưa phùn, được thả hồn vào những cánh diều dang rộng đón gió để chấp cánh bay cao hơn, xa hơn, được có giây phút bình yên giữa cuộc sống đầy bon chen, xô bồ. Làm gì mà ngồi im lặng suy tư thế cô bé, xem này. Hoàng đứng sau nó chỉ cho nó xem bức ảnh anh vừa chụp, đẹp và hoang sơ đến lạ lùng. Nó im lặng dò xét không cảm xúc. Góc chuyện audio.com. Là em đấy cô bé ạ, nếu em mà đòi tiền công làm người mẫu thì anh không có đâu, anh chỉ là tay chụp ảnh nghiệp dư thôi. Nó vẫn bất động, không đoái hoài gì đến anh, cái cô bé mà anh biết cũng có khoảng lặng trong tâm hồn, mà anh đang nói chuyện với em đấy, mà thôi cùng ngắm cảnh vậy. Khoảng lặng xuất hiện khá lâu, đến khi nó quay sang, thì thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mặt nó, ngay tức thì anh quay mặt ấp úng, giả nhìn vu vơ tránh cái nhìn của nó. Sao thầy lại lên đây? Đừng gọi tôi là thầy, tôi còn trẻ lắm, gọi anh được. Rồi thế sao em ngồi một mình ở đây? Em hỏi thầy trước cơ mà. Ờ thì lên chụp ảnh, ngắm cảnh, với cho thoải mái. Tư tưởng, nhưng mà này, gọi anh đấy, thầy nghe già chết mất. Gọi thầy nữa là, coi như không quen biết đấy nhá. Thế thì càng phải gọi là thầy. Chúng ta không quen, biết mới gọi là anh chứ. Thế à, chào em, cho anh nhờ một chút được. Không người không quen biết. Vậy anh cần gì, em có thể cho anh mượn điện thoại gọi cho vợ anh. Không, vợ anh mới sinh con lúc sáng, anh định gọi cho cô ấy nhưng lại để quên. Máy ở nhà mất rồi, em có thể cho anh mượn điện thoại gọi cho vợ anh không? Đây này, gọi đi. Nó buồn cười, nhìn trẻ thế mà đã có vợ con rồi. Thế, mà còn dắt gái đi ăn kem ăn chè, đúng là đồ đê tiện mặt dày. Ai vô phúc lắm mới. Làm vợ hắn, ring, ring, ring, à, đây rồi, điện thoại ở trong túi, thế mà quên mất. Cảm ơn em nhá. Hoàng quay sang gãi đầu. Nó cay cú, thế anh không gọi cho vợ anh à? Không, anh đã có vợ đâu, chỉ vì thấy em xinh xắn, đáng yêu nên anh muốn xin số điện thoại của em thôi mà, bây giờ có rồi, cảm ơn em nhỉ, thế anh cũng dùng cách này để làm quen các cô em. Xinh xắn nhỉ, không hẳn, chỉ với người không quen mới phải làm vậy. Thôi, hi hi, đúng là đồ mặt dày, nhưng sao lúc nào hắn cũng làm mình tức điên lên thế, không biết fan này phải làm cho ra nhẽ mới được. Tự nhiên lại giở trò, xem, ra cũng có chút năng khiếu nhỉ. Thôi vậy, thế thầy, à anh thầy thực tập có biết là con gái mỗi khi ngồi một mình là đáng sợ lắm không? Đáng sợ á, không đâu, chỉ là có chút yếu đuối. Mỏng manh, sau đó là một khoảng lặng kéo dài, chẳng ai nói với ai câu nào, điểm chung giữa hắn và nó bây giờ là ánh mắt xa xăm nhìn ánh hoàng hôn đang níu kéo ngày dài thêm chút nữa. Ở cuối đường chân trời vàng rực, ngồi một lúc khá lâu như vậy, Hoàng với tay hái những bông hoa dã quỳ xung quanh đưa ra trước mặt nó. Tặng em nhé, cô bé bướng bỉnh. Thế anh là cậu bé gì? Nó chau mày nhìn hắn nhưng không quên chìa tay ra cầm lấy bó hoa hoang dại kia. Thì anh là một chàng trai như bao chàng trai khác. Một cậu bé có chút nắng chút mưa như em, có chút hoang dại như những bông hoa em đang cầm, có chút bối rối chạm tay anh rồi, vì vậy em bỏ tay anh ra đi chứ. Mặt nó đỏ như gấc, cầm hoa mà cầm vào tay, đã vậy lại còn nắm chặt nữa, đúng là nhận được hoa là mù mắt mà, không biết chui đâu được nữa. Nó lí nhí cười trừ, xin lỗi, có người nhận hoa không cảm ơn mà lại nói xin lỗi. Là làm sao nhỉ, khó hiểu thế. Nó im lặng không biết nói gì bây giờ, tự nhiên lại ngồi đây, nóng chết đi được sao, hôm nay đổi lại không có chút gió nào thế. Đùa đấy, anh không có ý gì đâu, mà mặt đỏ như vậy. Nhìn dễ thương thật đấy, cứ đỏ đỏ như này thì cần gì trang điểm chứ, hề hề. Thôi, không nói chuyện nữa, đi về. Nó vùng vằng đứng, dậy quẳng những bông hoa vào giỏ xe rồi dắt xe rong thẳng ra giữa đường. Không, thèm nhìn mặt hắn lấy một giây, hôm nay tự nhiên lại ngượng chết đi mất. Góc chuyện audio.com. Hoàng quay lại dò xét điệu bộ của cô nàng bướng bỉnh. Rồi tủm tỉm cười một mình, xem ra cũng không tệ, còn biết ngượng nữa cơ đấy. Hắn ở khu ký túc xá của trường nên cũng ít đi đâu. nhưng không phải tự nhiên hắn lại yêu ngành giáo và chọn làm giáo viên ở Cao Nguyên này. Khánh Vi, người yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của hắn, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng và gió này, hắn yêu cô qua từng trang nhật ký của thời học sinh, qua mỗi lần nói chuyện Yahoo với nhau, hắn yêu cô. Yêu cái nghề mà cô theo đuổi từ những ngày trên ghế nhà trường, cô và hắn hẹn nhau cùng học cùng thi vào ngành giáo ước mơ của cô và cũng là ước mơ khi hắn yêu cô, hắn đỗ nhưng cô thì không, cô như trốn chạy hắn, cô không nghe điện thoại. Khi hắn gọi, không hồi âm khi hắn nhắn tin, cô đối với hắn như người vô hình vậy. Hắn lục tìm khắp những trang nhật ký đã cũ, khuôn mặt cô trong tấm ảnh thật ngây ngô và thánh thiện nhường nào, những tâm sự của riêng hắn và cô, tất cả chất chứa một tình cảm không thể nói bằng lời. Hắn quyết lên cái cao nguyên này để dạy học sau khi ra trường, hắn muốn tìm cô, muốn lục lại tất cả những ký ức về cô. Muốn tất cả chỉ như một giấc mơ vậy và khi tỉnh giấc vẫn có cô bên cạnh hắn. Khánh Vi, phần còn lại của quên là nhớ, là tiếng thở dài, là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ ký ức, hạnh phúc chỉ là thoáng qua hay chỉ em là mãi, mãi, khi em nói hai chữ muốn dừng là anh biết nước mắt không bao giờ ngưng. Đạp xe thật nhanh về nhà, nó muốn quên hết đi tất cả. Cũng muốn đó chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy tất cả chỉ là hư vô. Mở cổng dắt xe xong, nhòm mắt vào nhà thấy mẹ đang xem tivi, nó lén lút đi ra sau mẹ rồi chạy lên cầu thang thật nhanh chui vào phòng, tắm rửa xong nó đi xuống nhà xem bộ, như không có chuyện gì ôm mẹ từ đằng sau nũng nịu. Mẹ nấu cơm chưa đấy, con đang đói lắm luôn á, thế chưa ai bảo với mẹ sẽ nấu cơm cho mẹ ăn cả đời. Chưa gì mà tối lại lật lọng bắt mẹ nấu cơm cho ăn. Tại con đi học về muộn mà, với lại con thấy mẹ xem tivi thì chắc là nấu cơm rồi, thì cha bố cô chỉ được mỗi cãi là giỏi, thế con dự tính thi ngành gì đấy? Con quyết định rồi mẹ à, con sẽ làm giáo viên, con sẽ làm thay chị con đấy. Khoảng không im lặng lại bao trùm hai mẹ con, không ai nói với ai câu nào, mỗi người một việc. Sắp cơm ăn xong nó về phòng uể oải mở máy tính lên vào mạng xem tin tức, đang xem giờ thì có điện thoại của người lạ. Alo, ai đấy ạ? Còn đỏ mặt không đấy, cô bé bướng bỉnh, mặt dày nên cũng không đỏ lâu lắm. Nó trả lời lại, ngay vì biết ngay là hắn, đồ dễ thương mặt dày. Nói gì đấy, ít gì cũng đẹp hơn nhiều người không? Có nhan sắc mà tối cuối tuần sao lại ở nhà không chờ chị nào đi chơi à? Làm gì có chị nào chứ, mà em toàn đi chơi hay sao? Mà biết, ừ thì cũng đi vài lần đấy thầy. Cấm nhá, mới tí tuổi yêu đường dề, để ý học hành. Tí đi, năm nay thi tốt nghiệp với đại học đấy. Ờ, mà sao thầy lại cấm trò yêu quyền gì thế nhỉ? Thì, nói vậy thôi, chứ yêu khổ lắm. Mà thôi, không nói nữa, ăn cơm chưa bé? Ăn rồi, nhưng giờ buồn ngủ, em ngủ nhá thầy. Ừ, ngủ ngon, học bài nữa đấy. Tự nhiên có số điện thoại rồi là được quyền gọi điện. Đã vậy còn cấm người khác yêu nữa chứ, thầy giáo gì mà suy nghĩ như ông già. Sau mà gọi điện thì ta ư có mà nghe máy đâu đấy, còn tùy ngươi vậy. Nhưng mà cơ, sự như lúc chiều tối làm đau đầu quá, không dưng lại nắm tay lão đáng ghét đó. Góc chuyện audio.com, làm lão tưởng bở mà mình tự nhiên lại vậy, bản lĩnh chạy đâu hết rồi. Sáng hôm sau lò dò đến trường gặp ngay hắn đang đứng trước cổng nói chuyện với vài đứa lớp bên, cả nhóm cười nói vui vẻ. Hắn nhìn thấy, nó liền nháy mắt rồi cười tình làm nó tỉnh cả ngủ, oan ra ngõ hẹp mới sáng sớm. Đã gặp rồi, động lực đi học của nó cũng không còn nhiều từ sau khi Hùng có người yêu, nó thấy mình thật vô dụng, không thể làm cho người mình thích quay mặt về phía mình, những ngày sau vào tiết của hắn nó không lôi chuyện ra đọc nữa mà lấy giấy ra vẽ, lôi bút chì ra gọt, đôi khi còn mang cả giấy ra viết chuyện, viết văn, cho dù giờ tệ nhưng miễn có việc nào câu giờ được thì nó làm, hắn thì khác hẳn, không để ý đến nó nhiều, hắn say sưa giảng bên dưới có nhiều tín đồ thích hắn dạy, chăm chú nghe hắn giảng. Hồng Ú với Kim Ngân cũng không quay xuống nói chuyện riêng với nó như những tiết học khác nữa, đối với nó là bầu không khí ảm đạm, làm người yêu anh nhé. Nó im lặng ngắm nhìn bầu trời đầy sao một cách mông lung, vô định, tâm trí nó hầu như lúc nào cũng rối bời, chẳng phải con gái cung mà kết lúc nào cũng mạnh mẽ kiên cường sao? Con bé này, trả ngay cho chị cấm đọc đó. Em xem tí thôi, xem ảnh thôi, xem người yêu chị có phải hot girl không? Chị sẽ làm cô giáo đấy. Trái ngược với nó, chị nó hiền lắm, chị ít nói, chị dịu dàng và chị thương yêu nó hết mực, chị hay cười mỗi lần nó ôm chị từ sau lưng nhõng nhẽo đòi chị cho đi ăn kem. Chị nấu cơm ngon giống mẹ nó, mẹ hay so sánh nó với chị, mong sao nó được như chị, cứ học theo chị kia kia, chị nó thật đáng ngưỡng mộ. Mới đó mà thời gian trôi nhanh thật, bây giờ chỉ còn mỗi nó nói chuyện, không biết ngoài kia chị nó có lắng nghe những lời nói của nó không. Nó nợ chị một lời xin lỗi, nợ chị một giấc mơ, nhưng không chỉ vậy, chị vẫn nợ nó nhiều lắm, hơn tất cả chị nợ nó một người chị, ký ức. Nó vỡ òa trong ký ức ấy, ngày có cả bố mẹ và chị nó, bố mẹ mỉm cười với nhau, hai chị em dành nhau con búp bê nhỏ ký ức, còn cả những lúc chị khóc rồi nó khóc theo, mẹ thương chị em nó cũng rơi nước mắt. Bố thì cười hiền mới quát thôi mà đã khóc rồi, con cô đơn lắm đấy, bố à, em cô đơn lắm đấy, chị ạ. Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu nặng hạt dần, những hạt mưa hắt vào kính cửa sổ xóa mờ đi một khoảng không, nó gục đầu lên vai anh nước. Mắt chảy dài, nó hạnh phúc lắm khi có anh bên cạnh. Khẽ dịu dàng quay sang vuốt tóc nó, anh buông tay em nhé, hạnh phúc hiểu sao cho đúng. Đây, cách chương.